Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 49, chương 49, Hàn Vũ Thảo. 7 sau 8 ngày, thế núi càng ngày càng chót vót, đã không cách nào tọa trước xe ngựa hành. Ba người liền khí xe đi bộ chạy đi, dần dần ít dấu chân người. Cổ mộc che trời, thảm thực vật xanh các loại kỳ hoa dị thảo bắt đầu xuất hiện. Dịch thần phát hiện rõ ràng nhất biến hóa chính là linh khí chung quanh trở nên nồng nặc. Hắn còn chưa từng thấy linh khí như vậy nồng nặc địa phương. Xem ra Tần Thái An nói không uổng, nơi này nên có thật nhiều linh thảo. Ba người leo lên một trên đỉnh ngọn núi, đảo mắt viễn vọng, quần sơn liên miên trùng điệp, dường như từng vòng cuộn sóng giống như khuếch tán ra, vô biên vô hạn. Thật giống không có phần cuối. Tại chiều dương bay lên phương hướng, dịch thần nhìn thấy hào quang vạn trượng hạ, một tòa xuyên thẳng phía chân trời nguy nga cự phong, dường như chống đỡ thiên trụ giống như vậy, đứng sững ở nơi nào, ở trong mây mù như ẩn như hiện, chu vi tử phong cũng không ít, hình thái thiên kỳ bách quái, vách núi treo leo chỗ nào cũng có. Chợt có thác nước dường như luyện không giống như té xuống. Tấn Thái An quyết định phương hướng, mang theo dịch thần hai người, hướng về Vọng Thiên Phong chạy đi. Sau mấy ngày, ba người đi tới Vọng Thiên Phong dưới chân, mới phát hiện ngọn núi này nguy nga cao to. Bọn họ tự thân liền như là kiến hôi nhỏ bé, ở đi đệ nhất nơi linh thảo nơi trước. Tấn Thái An muốn dịch thần phát xuống tâm ma chi thể. Có năng lực hái linh thảo thì không thể cố ý ẩn giấu, càng không thể đem linh thảo ẩn đi. Dịch thần cũng có chút kỳ quái lên, lẽ nào tâm ma chi thể thật sự như vậy linh nghiệm? Vân Đằng Phi cùng trước mắt Tấn Thái An đều như vậy tin tưởng. Có điều đan gọi hắn một người phát xuống tâm ma chi thể, dịch thần làm sao có khả năng ăn loại này thiệt thòi. Liền cò kè mặc cả, để Tấn Thái An cũng phát xuống tâm ma chi thể, hắn đi hái linh thảo thì không rất đúng. Hắn cùng Vân Hàm Yên tiến hành đánh lén. Một chỗ cái bóng bên dưới vách núi treo leo, ba người đứng lít nha lít nhít bụi gai tùng trong, ngẩng đầu nhìn lên trên. Vào mắt là một mảnh rêu xanh trải rộng râm mát vách núi treo leo. Mười trượng trở lên liền trở nên mơ hồ lên, bởi vì bị quanh năm không tiêu tan sương mù che chắn. Đây chính là Tấn Thái An phát hiện ba chỗ linh thảo một trong. Lúc trước bọn họ đã từng tới một chỗ, lại bị người nhanh chân đến trước. Hiện tại nơi này, dịch thần dùng con mắt nhìn hồi lâu, nhưng chưa từng thấy gì cả. Hắn cái kia xa ba trượng thần thức, ở này cao sơn vách treo leo trong, vẫn không có con mắt dùng tốt. Tấn đạo hữu, ta làm sao cái gì đều không có phát hiện? Dịch thần thực sự không nhịn được, dò hỏi. Tấn Thái An đồng dạng nhìn bị sương mù lượn lờ trên vách đá. Nghe thấy dịch thần chỉ bầu trời nói rằng, đợi được vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng tới đây, liền có thể nhìn thấy cái kia nơi lồi ra đến vách đá. Phía trên kia liền mọc ra không ít linh thảo. Đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, chỗ này linh thảo địa rất khó bị phát hiện, ngươi không cảm thấy là việc tốt sao? Khẳng định không có những người khác lại nhanh chân đến trước. Hy vọng như thế chứ. Dịch thần, đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, cũng không lâu lắm. Rốt cục đợi được giữa trưa, ánh mặt trời quả nhiên chiếu rọi xuống đến, mây mù nhiễu vách núi treo leo, lập tức rõ ràng không ít. Dịch thần nhạy cảm con mắt, phát hiện mặt trên có khối mấy trượng to nhỏ lồi ra nham thạch. Mặt trên mơ hồ có không ít linh thảo. Dịch đạo hữu, ngươi cẩn thận ngửi ngửi, có phải là có thập niên linh dược khí tức? Tấn Thái An nhìn thấy linh thảo vẫn còn, giọng nói nhẹ nhàng không ít, nếu như chỗ này quan trọng nhất linh thảo cũng không còn, hắn tuyệt đối khó có thể tiêu tan. Quả thế, dịch thần cũng mừng rỡ lên, lập tức đem trong lòng lo lắng nói ở mặt trước. Có điều này vách núi treo leo bóng loáng cực kỳ. Này đi tới chí ít 15 trượng. Ta mặc dù triển khai đằng không thuật, nắm cũng không phải rất lớn. Không sao, Dịch đạo hữu cứ việc thử một lần. Nếu như không được, cũng là chúng ta cơ duyên không đủ. Tấn Thái An ánh mắt lấp lóe nói. Dịch thần ở phía dưới thoáng ấp ủ một hồi, mới triển khai đằng không thuật, dọc theo vách núi treo leo leo mà lên. Chỉ cần hơi hơi có lồi ra một điểm địa phương, hắn liền có thể mượn lực. Làm dịch thần cách nham thạch còn có xa 3 trượng thì vách núi treo leo càng thêm bóng loáng. Đầu đầu cũng có rêu xanh cùng loài dương sỉ. Hắn không có mượn lực chỗ, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Hắn hơi suy nghĩ, đem cái kia băng chùy pháp khí lấy ra đến, lập tức đâm vào trong vách núi treo leo. Cánh tay hơi hơi dùng sức, hắn đồng thời triển khai đằng không thuật, liền lập tức nhảy đến khối này trên nham thạch. Dịch thần đứng trên nham thạch, phát hiện mặt trên quả nhiên mọc ra hơn 10 cây chủng loại không giống linh thảo. Cũng chỉ có 5 cây đến thời điểm 9, từ linh lực mạnh yếu đến xem. Một cây thập niên linh dược đều không có. Dịch thần liền kỳ quái lên. Lúc trước hắn ở phía dưới đều có thể nghe thấy được thập niên linh dược khí tức. Hiện tại làm sao sẽ không có? Hắn cẩn thận tìm kiếm bên dưới, mới ở linh dược tùng trong phát hiện một cây chỉ còn dư lại gốc rễ linh thảo. Trải qua phân biệt, hắn phát hiện chính là thập niên linh dược, mà đến thời điểm 9 có điều bị món đồ gì cho gặm rơi mất. Dịch thần trong lòng cảnh giác lên, không có vội vã hái linh thảo, mà là đem trên vách đá băng chùy triệu hồi đến, một cái tay cầm, phòng bị đột phát nguy hiểm, đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra, quan sát chu vi, một khi có dị động, hắn mới có thể ngay lập tức biết được. Dịch thần sắp thành thục linh thảo dùng tay, một cây chậm rãi đào móc ra, chứa ở trong bọc quần áo. Vừa đào được đệ tam cây linh thảo, hắn thần thức quét đến vách núi treo leo đối diện trong mây mù, một vệt bóng đen nhanh chóng đập tới. Dịch thần giương tay liền cầm trong tay băng chùy lấy ra, đồng thời triển khai đằng không thuật rời đi tại chỗ. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, băng chùy mang theo một chùm xương máu, đem bóng đen xuyên thủng mà qua. Gần như cùng lúc đó, dịch thần nguyên lai vị trí mặt sau trên vách đá, xuất hiện một đạo dài hơn 1 xích lỗ hổng, có tới khoảng tấc thâm, dường như lưỡi đao sắc bén chém ở phía trên. Dịch thần trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, băng chùy nhiễu một vòng, lại trở về trong tay hắn. Cái bóng đen kia rơi thẳng xuống, hắn này mới nhìn rõ, đánh lén hắn chính là một con 3 thước to nhỏ đen kịt quái điểu. Dịch thần mặt âm trầm, đem còn lại 2 cây linh thảo đào lên, Tấn Thái An khẳng định biết nơi này có yêu thú việc. Nếu không là hắn có đề phòng, nói không chắc đã bị cái kia quái điểu trọng thương. Hạ xuống thời điểm, dịch thần liền dễ dàng nhiều. Chỉ ở trên vách đá ngừng lại một hồi, trở về đến vách núi treo leo để bụi gai tùng trong. Tấn Thái An liên tục nhìn chằm chằm vào trên vách đá dịch thần. Mắt thấy tương đương với hóa khí 4 tầng tu chân giả Hắc Phong Ưng, cũng không có thể thương tổn được dịch thần. Trong lòng hơi hơi thất vọng, mắt thấy dịch thần sắc mặt âm trầm hạ xuống. Tấn Thái An cười nói. Dịch đạo hữu quả nhiên thực lực cao thâm, liền Hắc Phong Ưng bực này yêu thú biết bay đều có thể một đòn giết chết. Ngươi cố ý đi, việc này có thể không để yên. Phía dưới nói một chút linh thảo phân phối việc. Dịch thần lạnh giọng nói rằng, dịch đạo hữu, ta thật không biết nơi này tồn tại Hắc Phong Ưng. Tấn Thái An có chút nóng nảy lên. Hừ, thật sao? Ngươi chẳng lẽ không là ở tính toán ta? Nơi này có 5 cây linh thảo, thập niên linh dược chỉ có non nửa cây. Dịch thần đem bao quần áo mở ra, ném xuống đất nói rằng, non nửa cây, đây là hàn vụ thảo. Chấm ngoặc kép,